Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27, cho ngươi một cái lời khuyên đi. Kinh khủng lôi nguyên lực số lượng điên cuồng quán chú tiến dương chân thể nội. Loại kia thống khổ to lớn giống như trong nháy mắt liền có thể xé rách dương chân thân thể một dạng. Để dương chân nhe răng trợn mắt đau cơ hồ kêu to đi ra. Sau đó, dương chân cấp tốc vận chuyển cổ tượng lôi ngự thể hoàn toàn bộc phát ra. Tại dương chân thể nội phảng phất giống như kinh đào hải lãng một dạng. Quét sạch toàn bộ thân thể kinh lạc. Oanh, trong đầu phảng phất giống như có vật gì đó vỡ tan. Một cỗ thấu triệt minh ngộ từ dương chân trong đầu vang lên. Như là thiên đạo hồng sướng, vô số huyền ảo phù văn lóe ra ngàn vạn lôi quang. Quanh quẩn tại dương chân trong óc, lúc đầu đã sôi trào lên lôi đình thiên tượng càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm, kinh khủng lôi long so lôi nguyên mộc lúc xuất thế còn kinh khủng hơn. Tại đầy trời lôi quang bên trong trên dưới tung bay, gào thét không ngừng. Dương chân thân thể mỗi một tấc da thịt đều tại lôi đình cọ rửa phía dưới. Một lần vỡ ra, lại một lần khôi phục như lúc ban đầu. Máu me khắp người dương chân ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ bí cực thái lai cảm giác xông thẳng lên trời. Cảm nhận được thể nội lực lượng không ngừng tăng lên. Liền liền thân thể gân cốt huyết nhục đều tại lôi đình tẩy lễ bên dưới phi tốc trở nên cứng cáp. Hơn, dương chân cắn răng đứng dậy, từng bước một hướng về lôi đình trung tâm đi đến. Chân bình nhi thần sắc rung mạnh phía dưới, ánh mắt lóe lên không dám tin thần sắc, lên tiếng kinh hô, không có khả năng, đây tuyệt đối không phải linh cấp công pháp có thể làm được. Linh cấp công pháp chân bình nhi, không phải là chưa từng thấy qua, cho dù là ma môn tông chủ tu luyện linh cấp công pháp thời điểm, cũng vô pháp dẫn động khủng bố như thế thiên địa dị tượng. Huống chi là tất cả lực lượng bên trong nhất là bạo liệt lôi nguyên lực số lượng. Dương chân lúc này làm hết thảy, đã vượt ra khỏi chân bình nhi nhận biết phạm vi bên ngoài. Linh cấp công pháp xác thực không cách nào đạt tới trình độ như vậy. Huống chi còn là một loại không trọn vẹn công pháp. Bằng không mà nói dương chân chỉ sợ sớm đã khi tiến vào lôi trạch bên trong một sát na. Liền bị lôi đình đánh nát. Liền kim đan kỳ cường giả đều không dám tùy tiện đặt chân lôi trạch. Há là dương chân loại tu vi này lấy một loại không trọn vẹn linh cấp công pháp liền có thể tùy tiện tiếp nhận. Dương chân trong lòng thoải mái, cảm thụ được thể nội cuồng bạo sức mạnh sấm sét, liền liền thân thể mỗi một tế bào đều tựa hồ ẩn chứa vô tận lôi nguyên. Trong lòng không khỏi trở nên hưng phấn lên, thành công, không trọn vẹn cổ tượng lôi ngự thể linh cấp công pháp. Quả nhiên bị dương chân phá trần thiên phú hoàn thiện, mà lại tăng lên dòng dã một cái phẩm cấp. Dương chân hiện tại từ từ cổ tượng lôi ngự thể, căn bản cũng không phải là cái gì linh cấp công pháp, mà là một loại gọi giống vậy làm cổ tượng lôi ngự thể thánh cấp công pháp. Không biết trường Dương công chúa biết cổ tượng lôi ngự thể hoàn thiện sau đó lại là thánh cấp công pháp, có thể hay không kinh ngạc trong mắt đều trừng ra ngoài. Không đúng, loại công pháp này tuyệt đối không chỉ thánh cấp. Nói không chừng còn có thể tấn thăng. Dương chân tự lẩm bẩm, cảm thụ được thể nội cổ tượng lôi ngự thể điên cuồng vận chuyển. Một cỗ lôi nguyên lực số lượng bị hắn hấp thu chuyển hóa, dùng luyện tiến gân cốt huyết mạch bên trong. Tầm nửa ngày sau, dương chân đứng dậy, loại kia lôi đình ra thân cảm giác thế mà hoàn toàn không cảm giác được. Tùy ý hoạt động một chút tứ chi, lập tức truyền đến một trận lốp bốp như là lôi bạo thanh âm. Trong chớp mắt, dương chân chung quanh thân thể vậy mà còn quấn từng đầu lôi xà, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra kinh khủng lôi nguyên lực số lượng. Dương chân cảm thấy hắn hiện tại một quyền liền có thể đánh nát một cái to lớn tảng đá. vô luận là thiên ma cương quyền hay là kéo banh trời như Lai Bài Vân Trường, đều có thể tùy tâm sở dục thi triển. Đây chính là thân thể cường hãn mang tới chỗ tốt. Dương Chân đối cổ tượng lôi ngự thể càng phát hài lòng. Lúc này, Dương Chân thánh cấp cổ tượng lôi ngự thể đã tu luyện tới thập trọng, khoảng cách đại thành cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu như bị đám người biết Dương Chân chỉ dùng nửa ngày liền đem cổ tượng lôi ngự thể tu luyện hoàn thành, mà lại đạt đến thập trọng, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng Dương Chân tại nói hưu nói vượn. Thế nhưng là đây chính là sự thật, đây là Dương Chân kinh khủng thiên phú mang tới hiệu quả, mà lại cũng không phải là cái gì linh cấp công pháp tàn thiên, là chính cống thánh cấp công pháp. Thánh cấp công pháp liền liền một chút đại tông môn cũng không nhiều gặp, chớ nói chi là hay là công pháp bên trong càng thêm hiếm thấy rèn thể phương pháp. Dòng dã nửa ngày, Trần Bình Nhi đều đứng tại chỗ không có nhúc nhích, trong mắt vẻ khiếp sợ chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm, mãi cho đến Dương Chân bên người còn quấn vô tận lôi xà. Từ lôi trạch bên trong chậm rãi đi ra, Trần Bình Nhi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Xì một tiếng khinh miệt quay đầu đi, Dương Chân quần áo trên người đã sớm bị lôi đình đốt thiêu thành cho tàn. Hết lần này tới lần khác Dương Chân hiện tại phảng phất giống như không biết, còn một mặt hài lòng duỗi lưng một cái hoạt động thân thể. Trần Bình Nhi tà mị ngọc dung đỏ bừng, cũng như chạy trốn rời đi quỷ kiến sầu. Một trận gió lạnh thổi qua, Dương Chân cúi đầu xem xét, không khỏi mặt mo đỏ ửng, tự lẩm bẩm, mẹ nó, ta nói làm sao có một cỗ gió thổi đệ đệ lạnh cảm giác. Nguyên lai quần áo không có, quần áo không có. Dương Chân một mặt ngốc ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, đừng nói bóng người, liền cái quỷ ảnh đều không có. Lần này chơi đại phát, vừa nghĩ tới nếu như bị người nhìn thấy, thiên hạ đệ nhất đẹp trai danh tự rất có thể bị thiên hạ đệ nhất chạy thay thế. Dương Chân vội vàng bưng bít lấy nhà mình huynh đệ, lén lén lút lút hướng trong núi rừng đi đến. Dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt ở giữa, Trần Bình Nhi nhìn thấy Dương Chân chật vật không chịu nổi dáng vẻ, phốc một tiếng bật cười, tên ngu ngốc này. Trong lòng vội vàng bọc lấy một mảnh đại thụ lá cây Dương Chân, phí hết sức chín châu hai hổ mới tìm được một cái cao hứng bừng bừng đại huynh đệ. Cái này đại huynh đệ không biết là cái nào môn phái đệ tử, ngay tại chồng mông lên đào một cây trăm năm nhân sâm, hưng phấn nước bọt đều nhanh chảy xuống, bị Dương Chân một cước đạp đến thật vất vả móc ra trong hố lớn. Ta nói huynh đệ, về phần ngươi sao? Dương Chân nhìn xem ghé vào trong hố mặt sợ hãi tu sĩ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đào một cái tham gia thế mà đào ra lớn như vậy một cái hố đến. Ngươi đây là chuẩn bị đem chính mình chôn bên trong. Ngươi, ngươi biết cái gì? Chính là một cây cần, cũng là có thể bán linh thạch. Tu sĩ thần sắc hãi nhiên, nhìn chằm chằm Dương Chân một mặt cảnh giác, nhìn thấy Dương Chân chẳng qua là trúc cơ kỳ lục trọng, lại yên lòng, gặp qua nghèo, chưa thấy qua nghèo như vậy. Dương Chân lắc đầu thở dài, liền y phục cũng mua không nổi. Tu sĩ kia nhìn Dương Chân một chút, lẩm bẩm một tiếng, lại nghèo có thể có ngươi nghèo. Dương Chân nghe chút cứ vui vẻ. Cái này đại huynh đệ thật đúng là không thấy rõ ràng tình cảnh của mình a. Vị huynh đài này, xin hỏi một chút, nơi này chính là Như Ngộ Đạo Bi Đường. Dương Chân đi đến tu sĩ trước mặt, một mặt thành ý mà hỏi, muốn đi Ngộ Đạo Bi con đường. Bất quá ta khuyên ngươi hay là chớ đi, liền ngươi chút tu vi ấy, đi cũng là vô dụng, nơi đó nơi tốt tất cả đều bị đại tông môn đệ tử chiếm cứ. Người khác một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tu sĩ nói xong, có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Dương Chân, nói thầm nói ra, mới chút cơ kỳ lục trọng tu vi, thật đúng là bành trướng. Ngươi cho rằng ngươi là Dương Chân sao? Chúc cơ kỳ tam trọng liền có thể khí trương tông cẩm thổ huyết. Dương Chân nghe vui lên, vỗ vỗ tu sĩ bả vai, nói ra, đại huynh đệ, cho ngươi một cái lời khuyên. Cái gì? Đi tìm địa phương xứng cái kính mắt đi. Dương Chân nói xong, trừng mắt, hiện tại, ăn cướp, đem ngươi quần áo trên người cởi ra. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.